Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, bại quỷ sĩ. Bởi vì hắc vụ xuất hiện, quỷ sĩ khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Loại kia cao hơn 2 cấp thực lực uy áp cũng dần dần hiển lộ ra. Mà loại cảm giác này là thiên nhiên tồn tại. Coi như Tần Sương tự tin mình có thể đánh bại quỷ sĩ, cũng vô pháp giảm bớt loại kia thể xác tinh thần bị thạch đầu đè ép cảm giác. Đây chính là thực lực chênh lệch mang tới ưu thế sao? Liền xem như ta không e ngại hắn, nhưng là thân thể vẫn là hội bản năng bị khí thế loại này chế trụ. Tần Sương đích nói thầm một câu, trực tiếp thôi động Lăng Ba Vi Bộ, xông về quỷ sĩ. Mà Lăng Ba Vi Bộ có linh lực gia trì, tốc độ càng thêm nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Tần Sương thì xuất hiện ở quỷ sĩ trước mặt. Tần Sương cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng những cái kia ngưu bức công pháp, mà chính là dự định cùng quỷ sĩ cứng đối cứng một đoạn thời gian. Bởi vì hắn vẫn là chưa tin có so với chính mình nhục thể còn người cường hãn. Vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng nhất quyền. Mà một quyền này mặc dù không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là một quyền này bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, so với trước kia một quyền kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hừ, quỷ sĩ đem Tần Sương lại xông về chính mình. Lạnh hừ một tiếng sau trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Tại quỷ sĩ xem ra, trừ phi Tần Sương có siêu cấp ngưu bức vũ kỹ, không phải vậy Tần Sương căn bản không có bất kỳ phần thắng. Liệt thiên thần quyền, Tần Sương quát khẽ một tiếng. Cái kia nguyên bản không có gì lạ nhất quyền vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt từ từ nhiễm lên một tầng huyết sắc ánh sáng. Mà theo quyền thượng huyết sắc ánh sáng xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ đem quỷ sĩ bao phủ. Quỷ sĩ biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ lợi hại như vậy vũ kỹ. Nguyên bản định cùng Tần Sương ngạnh bính nhất quyền quỷ sĩ, lúc này sắc mặt trang nghiêm, một cỗ tà ác khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Quỷ vụ liễu nhiễu, hộ, một cỗ màu đen khí thể đem quỷ sĩ hoàn toàn bao phủ. Tần Sương một quyền kia không có bất kỳ cái gì trở ngại đập vào tầng kia hắc vụ phía trên. Không như trong tưởng tượng tiếng vang, Tần Sương chỉ cảm giác chính mình một quyền kia giống như đập vào trên bông đồng dạng. Căn bản không có đối quỷ sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí nói, Tần Sương một quyền này căn bản cũng không có đụng phải quỷ sĩ. Nhất kích chưa thành, Tần Sương không hề do dự lui về phía sau. Mà quỷ sĩ làm sao có thể để Tần Sương dễ dàng như vậy thì thối lui. Chỉ thấy quỷ sĩ tay nắm một cái kỳ quái ấn pháp. Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đem Tần Sương bao phủ. Quỷ vụ liễu nhiễu, giết, tự quỷ sĩ trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Sau đó cái kia đem Tần Sương bao khỏa rồi rào năng lượng trong nháy mắt bạo động lên. Hình thành từng đạo như thực chất lưỡi hái hình kiếm khí. Cái kia đạo đạo lưỡi hái hình kiếm khí mang theo một cỗ 10 phần cường hãn uy áp, để Tần Sương không thể coi thường. Xích tiêu kiếm, Tần Sương quát khẽ một tiếng. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trên tay. Mà lúc này, đem Tần Sương bao vây cái kia mấy đạo lưỡi hái hình kiếm khí cũng bắt đầu đánh úp về phía Tần Sương. Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy trước mắt đánh úp về phía mình kiếm khí. Uống, Tần Sương khẽ quát một tiếng, trực tiếp chủ động nghênh hướng những thứ này kiếm khí. Xích tiêu kiếm vung vẩy, từng đạo xích tiêu kiếm khí xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Phá cho ta. Tần Sương trong thời gian cực ngắn tại chính mình quanh thân tụ tập ra mấy chục đạo kiếm khí. Sau đó trong khoảnh khắc đó đem tất cả kiếm khí đều vung ra ngoài. Xích tiêu kiếm khí mang theo một loại đặc hữu huyết hồng đón nhận những cái kia lưỡi hái hình kiếm khí, mà hai loại kiếm khí tại lẫn nhau tiếp xúc một sát na kia, bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Hai loại kiếm khí trên không trung lẫn nhau giao dung, lẫn nhau thôn phệ. Sau cùng, hai cỗ kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau xuống dưới. Hô, Tần Sương nhẹ chữ thở ra một hơi. Vừa rồi tại làm sao trong thời gian ngắn tụ tập ra nhiều như vậy kiếm khí? thật đã là tần xương mức cực hạn. Nếu như đối diện kiếm khí tại thêm ra lực đạo, tần xương cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác tránh qua, tránh né. Tuy nhiên những thứ này tần xương như cũ có thể toàn thân trở ra. Nhưng là cái này không phù hợp tần xương tính cách. Đã người ta muốn cùng ta so kiếm khí, vậy ta thì chỉ dùng kiếm khí. Đây là tần xương một loại tự tin. Cũng là tần xương theo vượt qua đến nay đều bảo trì lấy thói quen. Đã mình tới cái thế giới này, cái kia liền không thể lại giống như kiểu trước đây. Mặc kệ là phương diện gì, chính mình cũng muốn so người khác mạnh. Huống chi, mình còn có một cái vô địch hệ thống phụ trợ. Nếu như ngay cả càng hai cấp giết người đều làm không được, chính mình còn thật không có ý tứ tiếp tục ở cái thế giới này lan lộn tiếp nữa rồi. Ha ha, kiếm của ngươi không tệ. Bất quá, rất nhanh hắn thì là của ta. Quỷ sĩ không để ý chút nào vừa mới ấn long lão người nói lời. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn hạ sát thủ tiết tấu. Mà một bên khác ấn long lão người vừa muốn nói chuyện, lại bị một vị khác lão đại ngăn lại. Rất hiển nhiên, quỷ sĩ lựa chọn học viện là vị nào lão đại chỗ học viện. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tần Sương lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó thân hình lui nhanh, cùng quỷ sĩ kéo ra một khoảng cách. Thiên sát ma ấn, Tần Sương lui nhanh 200 mét về sau. Đem xích tiêu thu hồi chữ vật giới chỉ. Sau đó tay nắm một cái kỳ quái thủ ấn. Một nguồn sức mạnh mênh mông cũng theo đó mà đến. Cái kia cỗ bàng bạc lực lượng tại tần xương sau lưng thành hình. Vừa vặn hình thành một cái thủ ấn hình dáng. Mà cái này thủ ấn tại thành hình một sát na kia, bay thẳng hướng về phía quỷ sĩ. Cái này thủ ấn phía trên quanh quẩn ma khí, cho nên cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác. Loại tà ác này cảm giác cùng quỷ sĩ sử dụng quỷ vụ liễu nhiễu thời điểm xuất hiện loại kia tà ác cảm giác có chút khác biệt. Quỷ vụ loại kia tà ác cảm giác là do con người chế tạo ra. Mà cái này thủ ấn mang theo có khí tức tà ác là tự nhiên tồn tại. Giữa hai cái này chênh lệch tự nhiên không cần nhiều lời. Mà quỷ sĩ gặp cái kia to lớn thủ ấn bay hướng mình, cũng không hoảng loạn, mà chính là trực tiếp một cái xông vào. Tiến vào thủ ấn bên trong. Cứ như vậy xong, Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nói quỷ sĩ chủ động xông vào chính mình thiên sát ma ấn bên trong tự sát? Tần Sương có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này không phù hợp logic a. Vừa mới quỷ sĩ còn kiêu ngạo như vậy nói muốn đoạt chính mình xích tiêu kiếm. Hiện tại, cứ như vậy gì, ca ca, rồi, điều này hiển nhiên không có khả năng. Tần Sương cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng chính mình thiên sát ma ấn có thể trực tiếp giết chết cảnh giới đạt tới thông huyền ngũ trọng quỷ sĩ. Cái này, quá không hiện thực, phá, thiên sát ma ấn bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Sau đó nguyên bản 10 phần to lớn thiên sát ma ấn trong nháy mắt phá nát. Hóa thành một cỗ năng lượng gió xoáy, hướng 4 phương 8 hướng thổi đi, lúc này mới bình thường mà. Tần Sương nói một câu, sau đó xích tiêu kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay hắn. Ha ha, quỷ sĩ không có trả lời Tần Sương, chỉ là cười a a hai tiếng. Tiếp tục a, tiếp tục, hai cỗ so vừa rồi còn phải cường đại đếm bị năng lượng. Bắt đầu ở Tần Sương cùng quỷ sĩ sau lưng hội tụ, mà hai người thân thể linh lực trong cơ thể cũng tại điên cuồng tuôn hướng sau lưng năng lượng bên. Trong. Phá thiên kiếm pháp, quỷ, kiếm thuật, hai cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tự sau lưng của hai người bao phủ mà ra. Hai cỗ năng lượng phân biệt hội tụ thành hai thanh không khác biệt hình dáng kiếm. Lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ phóng tới đối đến. Mà lúc này giữa thiên địa vậy mà cũng bắt đầu chấn động lên. Tần Sương có một loại cảm giác, nếu như thực lực của mình lần này có thể lại mạnh hơn một chút. Những ngày kia ở giữa đoán chừng thì hội bởi vì chính mình hai người đối chiến. Hư không vỡ vụn, hai cỗ kiếm khí cùng lúc trước một dạng, tại lẫn nhau thôn phệ mấy giây sau, đều hóa thành hư vô. Giết, giết, Tần Sương tay cầm xích tiêu xông về quỷ sĩ, mà quỷ sĩ cũng tay nắm một thanh lưỡi hái xông về Tần Sương. tại bọn họ quanh thân 4-5 mét có hơn địa phương. Vậy mà tạo thành một mảnh chân không? Chỗ nào mặt không có bất kỳ cái gì năng lượng? Bởi vì, năng lượng đều bị bọn họ cho hấp thu lợi dụng. Đinh, một thanh kiếm, một thanh lưỡi hái, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đụng vào một khối. Mà cả hai va chạm thời điểm, tay cầm xích tiêu Tần Sương rõ ràng cảm giác được. Xích tiêu kiếm tại một sát na kia rung động dữ dội một chút. Loại cảm giác này Tần Sương rất quen thuộc. Bởi vì trước kia Tần Sương cũng có qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ bên kia lưỡi hái cũng là xích tiêu kiếm một bộ phận? Xem ra nhân vật chính của ta vầng sáng là càng ngày càng mạnh a. Tùy tiện cùng người đánh một chầu, liền có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Tần Sương không cùng quỷ sĩ rằng co, mà chính là trực tiếp bóng người chuyển một cái, đi tới quỷ sĩ sau lưng. Sau đó một đao, mà quỷ sĩ cũng không có muốn tránh một đao này ý tứ. Mà chính là trở tay một đao, thẳng tắp Tần Sương bụng. Ha ha, lẫn nhau thương tổn thì lẫn nhau thương tổn. Ai sợ ai a? Tần Sương gặp quỷ sĩ vậy mà không có muốn né tránh chính mình một đao này ý tứ. Mà là muốn cùng mình lấy thương đổi thương. Khóe miệng không tự chủ thì ẩn chứa một vệt điên cuồng nụ cười. Nói thật, loại chuyện này, Tần Sương trước kia thế nhưng là không làm thiếu mà lại. Đây cũng là Tần Sương tính cách gây ra. Tính tình của hắn vừa lên đến, liền chính hắn đều sợ hãi. Mấu chốt nhất là, hắc ma lôi thể, hắn còn có như thế một cái tuyệt kỹ. Chỉ thấy Tần Sương thân thể trong nháy mắt bị hắc lôi quanh quần. Mà cái kia nguyên bản muốn đâm xuyên Tần Sương bụng dưới lưỡi hái cũng bị gắt gao ngăn tại tầng kia. Hắc lôi bên ngoài, mà một bên khác quỷ sĩ liền không có vận tốt như vậy. Nguyên bản hắn là ôm lấy cùng Tần Sương lấy thương đổi thương tâm thái đi. Nhưng là không nghĩ tới Tần Sương còn có ngón này. Lúc này thì rút về lưỡi hái muốn ngăn trở Tần Sương một đao kia. Có thể, hết thảy đã trễ rồi. Dù sao, Tần Sương cũng không phải những cái kia phổ thông thông huyền tam trọng. Mà chính là một cái thực lực có thể cùng những cái kia lão đại khiêu chiến có hệ thống phụ trợ quái. Vật, cho nên, Tần Sương một kiếm kia chuẩn xác không sai đâm vào quỷ sĩ bả vai. Nguyên bản một kiếm này cũng không thể đem quỷ sĩ thế nào. Nhưng là, làm một cái có dị hỏa nam nhân. Không dùng thì phí, cửu long lôi cương hỏa. Một cỗ liệt diễm thông qua xích tiêu kiếm trực tiếp truyền tiến vào quỷ sĩ thân thể. Mà cỗ này liệt diễm tiến vào quỷ sĩ thân thể về sau. Thẳng đến quỷ sĩ đan điền. Mà thân là thông huyền ngũ trọng quỷ sĩ làm sao có thể không cảm ứng được cỗ này liệt diễm. Quỷ sĩ không có chút gì do dự. Một cái không gian thuấn di đến rời xa Tần Sương vị trí. Sau đó toàn thân linh lực từ đan điền bên trong tuôn ra. Muốn ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ liệt diễm. Thế nhưng là, đây hết thảy đã chậm. Cửu long lôi cương hỏa làm sao có thể bị linh lực lại ngăn cản. Nó sinh ra chính là vì đốt cháy linh lực. A, liệt diễm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn vọt vào quỷ sĩ đan điền. Sau đó quỷ sĩ chỉ cảm giác đan điền của mình nghiêm chỉnh đau rát đau. Mà linh lực của mình cũng càng ngày càng yếu. Sau cùng vậy mà trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Mà Tần Sương có thể không hội bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên hắn không có ý định giết chết trước mắt người này. Nhưng là, cái kia thanh lưỡi hái Tần Sương vẫn là hết sức nóng mắt. Ai bảo cái kia thanh lưỡi hái là xích tiêu kiếm một bộ phận đâu. Người dám, mà Tần Sương phóng tới quỷ sĩ trong nháy mắt. Lúc trước cái kia ngăn cản ấn long lão giả thuyết cái kia lão đại vậy mà trực tiếp đem uy áp thả. Đặt ở trên người hắn. Hừ, Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Tốc độ không giảm ngược lại càng lúc càng nhanh. Nguyên bản vị nào phóng thích uy áp nhìn lấy cho là mình dạng này liền có thể ngăn cản Tần Sương. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Tần Sương vậy mà không nhìn chính mình uy áp, gia tốc xông về chính đang rơi xuống đi quỷ sĩ. Mà lúc này vị nào lão đại tại muốn ngăn cản đã chậm. Xích tiêu kiếm không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì đâm vào quỷ sĩ đan điền vị trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.